Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường đường bán đế cảnh, nơi đây lại là hỗn loạn phủ, đã cho chân Liễu Vô Tà mặt mũi. Liễu Vô Tà trả lời hắn chỉ có một cái chữ, nhàn nhạt khí tiêu điều, tràn ngập đại điện, bầu không khí đổi được vô cùng ngưng trọng. Bạch Linh rõ ràng cảm giác được mình hô hấp có chút khó khăn. Không tiếng động giao phong, chính thức bắt đầu. Ha ha ha, Liễu công tử thật là biết đùa, mới vừa rồi ta đã để cho người chuẩn bị xong rượu món. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, hỗn loạn thiên quân đột nhiên đánh một cái ha ha, tràn ngập trong không khí khí tiêu điều, nhanh chóng biến mất. Nếu ngươi không chịu giao ra, vậy ta không thể làm gì khác hơn là mình tự tay tới bắt. Liễu Vô Tà cũng không thời gian cùng hắn tiếp tục liền hao tổn nữa. Nói xong bàn tay một chảo, chạy thẳng tới hỗn loạn thiếu chủ tới. Hỗn loạn thiếu chủ đứng ở bên cạnh cha, thân thể tựa như đến giam cầm, lại không cách nào nhúc nhích. Liễu Vô Tà, ta niệm tình ngươi là một đời thiên kiêu, mới lấy lễ đối đãi, thật cho rằng ta sợ ngươi sao? Nơi này là hỗn loạn phủ, cho không được ngươi qua loa càn rỡ. Hỗn loạn thiên quân rốt cuộc lộ ra vốn là khuôn mặt, mang Liễu Vô Tà tiến vào hỗn loạn phủ, căn bản liền không dự định trả giá cái gì, coi như Liễu Vô Tà đáp ứng, tối đa cũng chỉ sẽ cầm ra một ít phổ thông tài nguyên tới làm lấy lệ chuyện này. Ông, Liễu Vô Tà bắt đi ra bàn tay, bị hỗn loạn thiên quân trực tiếp chấn vỡ, hai bên giao phong chính thức bắt đầu. Dẫn ta tới đến hỗn loạn phủ, căn bản liền không dự định thả ta rời đi đi. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, cười tủm tỉm nói, quỷ mơ một phen xem xét, phát hiện hỗn loạn phủ bên trong cơ quan trùng trùng, ngay mới vừa rồi không lâu, nhóm lớn cao thủ ẩn núp đến chung quanh đại điện, chỉ cùng hỗn loạn thiên quân ra lệnh một tiếng, nếu như hắn đồng ý hỗn loạn thiên quân điều kiện, mọi người đều là đại hoan hỉ, những cao thủ này từ sẽ rời đi, nếu như hắn cự tuyệt, sắp đối mặt nhóm lớn cao thủ vây công. Không sai, sớm liền nghe thấy Liễu công tử là Liễu tiên đế chuyển thế sống lại, vừa vặn lão phu cắm ở bán đế cảnh, chỉ cần giết ngươi, cướp đoạt ngươi hồn phách là có thể nắm giữ đột phá tiên đế phương pháp. Hỗn loạn thiên quân cũng không có giấu giếm, nói ra mình mục đích thực sự. Nghe được Liễu Vô Tà là Liễu tiên đế chuyển thế, hỗn loạn thiếu chủ hù được run một cái, thì ra là như vậy. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, khó trách hỗn loạn thiên quân không kịp chờ đợi để cho hắn đến hỗn loạn phủ nói chuyện, nguyên lai là muốn đánh mình chủ ý. Bán đế đột phá đến tiên đế, nhìn như chỉ kém nửa cảnh giới, thực ra là thiên địa kém, tiên giới bán đế cảnh không phải số ít, những năm này đột phá tiên đế nhưng lác đác không có mấy. Cái này một cánh cửa cuối cùng hạm, giống như là một đạo rãnh trời, ngăn cản vô số người. Hỗn loạn thiên quân không thiếu vương mạch, những năm này mỗi ngày đều dùng vương mạch tư nuôi mình, vậy một cánh cửa cuối cùng hộ cũng không cách nào đẩy ra. Ngươi cho rằng bằng những người này liền có thể ngăn cản ta sao? Liễu Vô Tà nói xong, nhìn một cái núp trong bóng tối những cao thủ kia, mặc dù bọn họ giấu được rất bí mật, ở quỷ mưu dòm ngó dưới vẫn là không che giấu, nếu bị ngươi phát hiện, mọi người tất cả đi ra đi. Hỗn loạn thiên quân có thể trông coi thành phố hỗn loạn mấy ngàn năm, tuyệt đối là một đời kiêu hùng, thuộc hạ không biết đào tạo nhiều ít cao thủ, xử lý to lớn như vậy một tòa thành trì, dựa vào mình là xa xa không đủ. Những cao thủ này, một phần là hắn vất vả bồi dưỡng ra, một phần là tu nhận một ít hạng người cùng hung cực ác. Rất nhiều tu sĩ, bọn họ đắc tội kẻ thù, ở tiên giới không cách nào sinh tồn, liền chạy trốn tới hỗn loạn giới, từ đó đầu dựa vào mình, tìm kiếm che chở. Tại chỗ những người này, không phải tông môn thứ bại hoại, chính là cưỡng gian rồi giết chết cướp đoạt hạng người. Những năm này cũng có người tới hỗn loạn phủ trả thù, để cho hỗn loạn thiên quân giao ra hung thủ, không một ngoại lệ, toàn bộ thất bại chấm dứt. Cái này cũng đưa đến càng ngày càng nhiều người gia nhập hỗn loạn phủ, chỉ cầu trật tự. Vèo vèo vèo, từ bên ngoài đại điện mặt xông vào gần trăm tên cao thủ, mỗi cái tu vi không thấp, đỉnh cấp tiên hoàng cảnh liền không phải số ít. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới tiểu tiểu thành phố hỗn loạn lại che giấu như vậy bao cao tay, đây nếu là thả vào tiên giới cũng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ, không kém gì những cái kia tông môn nhất lưu. Xông vào những cao thủ này, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, để ngừa bị hắn chạy trốn. Nếu ngươi biết ta gần đây sự tích, vậy ngươi hẳn biết chỉ dựa vào những người này là rất khó ngăn trở ta. Nhìn lướt qua đám người sau đó, Liễu Vô Tà hướng hỗn loạn thiên quân nói, thiên thiên tử liên minh phái nhiều cao thủ như vậy, bàn về toàn thể thực lực không biết so những người trước mắt này mạnh mẽ nhiều ít, huống chi tiểu hỏa cùng Long Tiếu ngay tại bát bảo phù đồ bên trong, bọn họ hai cái đều là bán đế cảnh, không biết hỗn loạn thiên quân sức lực từ vì sao tới. Nếu hắn dám làm như vậy, nhất định là có chỗ ỷ lại. Ngươi nói không sai, chỉ dựa vào chúng ta những người này quả thật không cách nào chém chết ngươi, nhưng là ngươi đừng quên, nơi này là hỗn loạn phủ, ta đã sớm đem tòa đại điện này luyện chế thành thiên địa chí bảo, ở chỗ này chiến đấu ta lực lượng có thể sánh bằng tiên đế tầng 1. Hỗn loạn thiên quân nói xong, phát ra một trận cười điên cuồng, lúc đầu đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất, khó trách những năm này, tới vô số cao thủ, không một ngoại lệ toàn bộ ở hỗn loạn phủ bên trong gãy kích trầm xa. Không phải bọn họ không chống nổi hỗn loạn thiên quân, mà là bọn họ đều trúng hỗn loạn thiên quân vòng bộ. Chiến đi, Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, tiến vào một khắc kia, hắn cũng biết tòa đại điện này bất phàm, bên trong ẩn chứa rất nhiều trận pháp văn, thà nói là một tôn thiên địa chí bảo, không bằng nói là một tôn siêu cấp lớn trận pháp bàn. Hỗn loạn thiên quân có thể lợi dụng trong đại điện trận pháp lực, gia trì đến chiến đấu trong đó, để đề thăng mình sức chiến đấu, mọi người cùng nhau tiến lên, trên người hắn ẩn chứa đột phá tiên đế phương pháp, chỉ cần chúng ta nắm giữ, là có thể hiểu chân chính tiên đế cảnh. Hỗn loạn thiên quân từ trong gây xích mích, để cho những người khác lên trước, mình điều khiển trận pháp, áp chế Liễu Vô Tà, nghe được đột phá tiên đế phương pháp, trong sân những cao thủ này, từng cái toát ra vẻ hung ác, chỉ cần đột phá đến tiên đế, bọn họ là có thể giết về tiên giới. Ngươi tiên tiến bát bảo phù đồ, Liễu Vô Tà hướng Bạch Linh nhẹ giọng nói, ngươi muốn chú ý, không địch lại liền rời đi. Bạch Linh gật đầu một cái loại này cấp bậc đại chiến, đã không phải là nàng tham ngộ cùng được, không có Bạch Linh kềm chế, Liễu Vô Tà có thể không chút kiêng kỵ ra tay, cùng tiến lên, giết hắn. Hỗn loạn phủ thị vệ đại thống lĩnh một tiếng quát to. Cái đầu tiên xông về Liễu Vô Tà, hoảng sợ tiên hoàng thế, cuốn lên một tầng gió lốc lớn, đem Liễu Vô Tà tầng tầng gói lại, những cao thủ khác theo sát phía sau. Tình cảnh cực kỳ khủng bố, Liễu Vô Tà cũng không sử dụng tiểu hỏa cùng Long Tiếu. Loại chiến đấu này, còn không cần bọn họ, mới vừa đột phá tiên hoàng không lâu, vừa vặn cần chiến đấu tới chui luyện mình. Hoang cổ chiến tiễn, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, hoang cổ chiến tiễn chậm rãi xuất hiện, sử dụng một khắc kia, hoảng sợ tiên đế thế, hoành tỏa ra bốn phía, xông về hắn những cao thủ kia, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, cấp thấp tiên hoàng thúc dục tiên đế khí, cần đại lượng tiên khí chống đỡ, đối Liễu Vô Tà mà nói. Đây cũng không phải vấn đề. Chương 2667, đốt hồn luyện tiên trận. Hoang cổ chiến tiễn một cái hoành tảo thiên quân, đem xông về phía mình những cao thủ này, toàn bộ tung bay ra ngoài, chỉ một chiêu, cao thấp liền phán, hỗn loạn chi mâu, đứng ở đàng xa hỗn loạn thiên quân ra tay, đại điện môn hộ đã đóng cửa, phòng bế Liễu Vô Tà đường lui, đây là dự định đem hắn sống sờ sờ luyện hóa ở chỗ này. Từ bốn phía trên vách tường, nhô ra từng đạo khiết màu trắng trường mâu, mỗi một cây trường mâu, do hỗn loạn pháp tắc diễn biến mà thành. Đạt được trận pháp gia trì, những thứ này hỗn loạn chi mâu cực kỳ sắc bén, đáng sợ không phải hỗn loạn chi mâu, mà là bên trong ẩn chứa hỗn loạn pháp tắc, đây nếu là bị đâm trúng, trong cơ thể quy luật, rất nhanh sẽ thành được rối loạn, không cách nào điều động. Đại hỗn loạn thuật lớn nhất diệu dụng, chính là đánh tan ngươi quy luật, để cho ngươi không cách nào thi triển cường đại tiên thuật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trừ cái này ra, đại hỗn loạn thuật còn có thể khuấy loạn chung quanh quy luật. Đổi được hỗn loạn không chịu nổi, thích hợp hơn đại hỗn loạn thuật ti triển, hỗn loạn chi mâu xuất hiện một khắc kia, toàn bộ trong đại điện không gian biến thành một phiến ngược dòng, quy luật vết nứt giống như là vô số mảnh vỡ, lại lần nữa xếp, tạo thành càng nhiều hơn hỗn loạn trường mâu, khó trách hỗn loạn thiên quân dám đối với tự mình ra tay. Bằng vào những thứ này hỗn loạn chi mâu, cũng đủ để chém chết bán đế cảnh, hắn đối mặt là Liễu Vô Tà, không phải giống vậy bán đế cảnh, chút khả năng này liền muốn giết ta. Quá xem thường ta, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, hỗn loạn thiên quân mặc dù nhận được tin tức, Liễu Vô Tà chém chết nhóm lớn tiên hoàng cảnh, cuối cùng không có chính mắt nơi gặp, rất nhiều tin tức, đều là đồn bậy bạ, cùng truyền tới thành phố hỗn loạn, đã lệch như cũ quỹ đạo, ở hỗn loạn thiên quân xem ra, không có Bích Giao cung tướng giúp, khẳng định không cách nào chém chết nhóm lớn tiên hoàng cảnh. Hoang cổ chiến tiễn lăng không giơ lên, giống như chém rách bầu trời, hung hãn chẻ chặt xuống, xông về phía mình hỗn loạn chi mâu toàn bộ nổ tung. Không cách nào đến gần mình chút nào, hình thành rung động, đem những cái kia phổ thông tiên hoàng cảnh, trực tiếp tung bay ra ngoài, cho đến giờ phút này, hỗn loạn thiên quân biết mình chọc một cái dạng gì tồn tại. Đổi thành cái khác bán đế cảnh, một chiêu kia mới vừa rồi, cho dù không cách nào đem chém chết, cũng có thể đem hắn tổn thương nặng, còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau xử xuất ra đi, nếu không cũng chưa có cơ hội. Liễu Vô Tà càn quét một vòng, để cho bọn họ đem tất cả thủ đoạn toàn bộ lấy ra. Hắn muốn mượn tất cả mọi người lực lượng, hoàn thiện mình sức chiến đấu. Hỗn loạn ý chí, hỗn loạn thiên quân xuất thủ lần nữa, trong đại điện quy luật hơn nữa vạn vèo, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, mình chí, giống như gặp phải giam cầm, vô cùng khó chịu, không nghĩ tới đại hỗn loạn thuật, trừ nhiễu loạn mình trong cơ thể quy luật bên ngoài, còn có thể khuấy loạn hồn lực pháp thì, quả thực có chút ý tứ, không giống như là cái khác tiên thuật, chỉ là có năng lực công kích, nguyên thần thứ hai nhẹ nhảy lên một tí, vạn vẹo quy luật, rất nhanh bát loạn hồi đang, khôi phục lại trạng thái bình thường, nếu như liền chút thủ đoạn này. Vậy thì chịu đựng ta lửa giận đi, sắc trời đã tối lại, không thời gian cùng bọn họ hao tổn nữa, tay cầm hoang cổ chiến tiễn, giống như một tôn hoang cổ chiến thần, trực tiếp tiến vào đám người bên trong, giống như chém dưa cắt rau, những cái kia phổ thông tiên hoàng cảnh, nơi nào là hắn đối thủ, hai, ba cái hiệp, liền chém chết mấy chục người, mùi máu tươi, kích thích thần kinh của mỗi người, sống sót những người đó, toát ra vẻ hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, khủng bố đến như vậy trình độ, ngay cả là tiên đế tới, cũng không cách nào ngăn trở hắn bước chân, sợ nhất vẫn là hỗn loạn thiếu chủ, nếu như không phải là hắn, cũng sẽ không trêu chọc kinh khủng như vậy kẻ địch. Những năm này bởi vì cướp đoạt cô gái đẹp, đắc tội rất nhiều người, cũng có không thiếu cường giả đánh tới cửa, không một ngoại lệ, toàn bộ bị phụ thân thu thập, nhưng là lần này, hắn lại đá ở trên thiết bản, thống khoái, Liễu Vô Tà giết được hưng khởi, tay cầm hoang cổ chiến tiền, lần nữa xông ra, giống như hình người sát hại máy móc, chỗ đi qua, đều là thi thể, thiên quân, mau ra tay à, chúng ta không kiên trì được bao lâu, những thứ này mời chào tiến vào cao thủ, bọn họ là tới hưởng phúc cùng tìm kiếm che chở, không cam lòng chết như vậy đi. Nhìn từng cái thuộc hạ chết ở Liễu Vô Tà dao mổ dưới, hỗn loạn thiên quân tim cũng đang rỉ máu, hắn giờ phút này lại có chút hối hận, việc đã đến nước này, không có nơi lựa chọn, chỉ có chém chết Liễu Vô Tà mới có thể vãn hồi tất cả tổn thất. Mọi người kiên trì nữa một lát, hỗn loạn thiên quân một tiếng quát to, để cho bọn họ tiếp tục kiên trì, mình chính là hai tay kết ấn, cả tòa đại điện đột nhiên lơ lửng, giống như là một tòa lò luyện to lớn, bàn tay một chảo, đem bên người con trai ném nhập một tòa bí mật không gian. Rốt cuộc cái này hỗn loạn thiên quân đang làm gì? Thiên quân, ngươi phải làm gì? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta cùng nhau luyện hóa sao? Hỗn loạn thiên quân nuôi những cao thủ này thân thể đứng không vững, có loại dự cảm xấu, sớm liền nghe thấy thiên quân nắm giữ một môn lợi hại bí thuật, có thể thông qua thiên địa lực, đem trong đại điện người tất cả người toàn bộ luyện hóa. Ta nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, ngày hôm nay vậy các ngươi nên trả giá, các ngươi biết ta chờ đợi ngày này đợi bao lâu, mỗi ngày mong mỏi, tốt nhất có thể luyện hóa một tôn tiên đế, như vậy ta là có thể hút lấy tiên đế năng lượng. Đột phá đến tiên đế cảnh, hỗn loạn thiên quân phát ra một hồi cười gằn tiếng, hắn sở dĩ chế tạo tòa đại điện này, để cho nhi tử mình làm sang làm bậy, mục đích là đưa tới đại lượng cao thủ, rèn luyện tòa đại điện này, những năm này tới trả thù những cao thủ kia, không một ngoại lệ, trở thành đại điện chất dinh dưỡng, thân là bán tiên đế, há có thể không biết con trai mỗi ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, mạnh cướp dân nữ là không đúng, chỉ có làm như vậy, mới có thể cuồn cuộn không ngừng là hắn đưa tới chất dinh dưỡng. Cho đến ngày hôm nay, hắn rốt cuộc đến lúc. Hơn nữa còn là Liễu Vô Tà cái loại này có tiên đế ý chí, nhưng không phải chân chánh tiên đế cường giả, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là ngàn năm một thuở cơ hội, nếu như là chân chính tiên đế cảnh, còn rất phiền toái, có thể là lưỡng bại câu thương. Liễu Vô Tà bất quá tiên hoàng một tầng, có thái cổ nguyên thần, đối hỗn loạn thiên quân mà nói, có thể nói là tốt nhất lô đỉnh. Một đoàn cổ quái ngọn lửa, từ đại điện bốn phía nhô ra, nhất thời gian, toàn bộ đại điện, biến thành nhân gian luyện ngục. Những cái kia công kích Liễu Vô Tà tiên hoàng cảnh, dính ngọn lửa sau đó, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, Liễu Vô Tà thu ở thân thể, chán khóa chặt, bị đốt chết những cái kia tiên hoàng cảnh, trong cơ thể tinh hoa, dung nhập vào trong đại điện, phóng thích ra ngọn lửa hơn nữa mạnh mẽ, đốt hồn luyện tiên trận, người lại nắm giữ như vậy ác độc trận pháp, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, gằn từng chữ nói, nếu ngươi biết, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói, mặc cho ta luyện hóa. Hỗn loạn thiên quân phát ra cười gằn một tiếng, chung quanh những cao thủ kia chết càng ngày càng nhiều, dính ngọn lửa sau đó, chỉ có thể phát ra một tiếng hét thảm, sau đó thân thể liền biến mất, mới vừa rồi còn là gần trăm tên cao thủ, trong chớp mắt, còn dư lại không có mấy, khi cuối cùng một giọng nói hơi ngừng, tất cả ngọn lửa, un kéo đến, hướng Liễu Vô Tà bọc tới đây, muốn luyện hóa ta, ngày hôm nay ta đánh liền bể cái này bộ trận pháp này. Liễu Vô Tà một tiếng kêu nhỏ, trong tay hoang cổ chiến tiền, hung hăng chẻ chặt xuống, ung, chung quanh thiên địa không ngừng nổ tung, tạo thành một cái chân không lối đi. Chỉ cần bổ ra tòa đại điện này, hỗn loạn thiên quân chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Vô dụng, cái này tôn đại điện tuy không phải chân chánh tiên đế khí. Ta dùng tiên hoàng máu tươi ôn dưỡng mấy ngàn năm, bàn về trình độ cứng cáp, đã không kém gì tiên đế khí. Hỗn loạn thiên quân phát ra một hồi cười gằn, hoang cổ chiến tiền chém xuống một khắc kia. Tất cả công kích, bị đại điện hấp thu hết, liền một đạo dấu vết đều không cách nào lưu lại. Ta hy sinh như thế nhiều thuộc hạ, ngươi cho rằng ta không đau lòng sao? Chỉ cần giết ngươi, hết thảy cũng đáng giá. Hỗn thiên thiên quân phát ra cuồng loạn tiếng hô, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, càng nhiều hơn ngọn lửa, tạo thành từng ngọn núi lửa, hướng Liễu Vô Tà trấn áp xuống tới. Bạch Linh cùng Tiểu Hỏa bọn họ xem phải là nóng nảy vạn phần, trước còn dự định để cho Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu bọn họ hỗ trợ, thật may không có triệu hoán bọn họ đi ra, nếu như cho gọi ra tới, giờ phút này cùng những cái kia tiên hoàng cảnh như nhau, bị ngọn lửa luyện hóa, bồi bổ tòa đại điện này. Liễu Vô Tà hoang cổ chiến tiền liên tục chém, không tạo được bất kỳ tác dụng, chỉ có thể ngăn cản những ngọn lửa kia ép tới gần. Tiếp tục như vậy, cũng không phải kế hoạch lâu dài, ngọn lửa thấm ra lực lượng càng ngày càng mạnh, nhiều hỗn loạn chi mâu, từ ngọn lửa bên trong chui ra ngoài, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Liễu Vô Tà, vẫn là buông tha chống cự đi, ta đáp ứng ngươi, có thể bảo lưu ngươi một món nguyên thần, để cho ngươi chuyển thế sống lại. Hỗn loạn thiên quân hy vọng Liễu Vô Tà buông tha chống cự, tiếp tục kiếm đâm xuống, không có bất kỳ ý nghĩa gì, đến lúc đó hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Đom đóm ánh sáng ngờ đâu trăng sáng chiếu rọi, thật cho rằng ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Liễu Vô Tà tu hồi hoang cổ chiến tiễn, trên mình tản mát ra cực mạnh hơi thở, hỗn loạn thiên quân trong mắt đông lại một cái, chẳng lẽ Liễu Vô Tà còn có những hậu thủ khác? Liền tiên đế khí cũng sử xuất ra, không làm gì được đốt hồn luyện thần trận, thủ đoạn khác phỏng đoán hiệu quả vậy vậy. Viêm Vũ Chân Hỏa giết, một tôn kinh khủng chu tước thần thú xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, ngay sau đó, đầy trời lửa mưa xông về bốn phương tám hướng, đem trong đại điện thấm ra ngọn lửa đánh bay ra ngoài. Bao gồm hỗn loạn chi mâu, thần thú hơi thở, thật là trời cũng giúp ta, luyện hóa ngươi, ta là có thể nắm giữ những thứ này thần kỳ bí thuật. Hỗn loạn thiên quân hơn nữa hưng phấn, xé trời nhất kích, Liễu Vô Tà tiếp tục thi triển, một chiêu sau một chiêu mạnh mẽ, toàn bộ đại điện truyền tới mãnh liệt đung đưa. Tùy địa địch cũng có thể nổ tung, một cây kinh khủng hơn trường mâu xuất hiện, xuyên thủng thương khung, trực tiếp xông về hỗn loạn thiên quân, chỉ cần giết hắn, tất cả công kích, không công từ bại, khí tức thật là mạnh. Hỗn loạn thiên quân thầm nói một tiếng, thân thể cấp tốc lui về phía sau, hướng đại điện một bên lao đi, không dám đối mặt với hám thế trường mâu. Chu tước ba sát tước một chiêu so một chiêu lợi hại. Một chiêu cuối cùng bảo giết, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thi triển, một cái sơ sẩy, liền mình cũng sẽ giết chết. Hỗn loạn bàn. Đối mặt hám thế trường mâu công kích, hỗn loạn thiên quân tự biết không cách nào né tránh, sử dụng mình bổn mạng pháp khí, hỗn loạn bàn, hắn đại hỗn loạn thuật, chính là từ luân hồi chi bàn bên trong lĩnh ngộ được. Hỗn loạn bàn cực kỳ cổ quái, giống như là vô số mảnh vỡ hợp lại mà thành, lời đồn đại hỗn loạn bàn đản sanh vu hỗn loạn giới. Hấp thụ vô số hỗn loạn tinh hoa, mới thai nghén mà thành, lại rơi vào hỗn loạn thiên quân trong tay, oanh, hỗn loạn bàn chặn lại xé trời nhất kích, mạnh mẽ sóng trùng kích, đem hỗn loạn thiên quân tung bay ra ngoài. Chấn động được miệng phun máu tươi, lực lượng thật là mạnh. Hỗn Thiên Thiên Quân ổn định thân thể sau đó, trên mặt toát ra một chút kinh hãi, thời khắc tối hậu, nếu không phải hỗn loạn bàn thay mình chặn lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 2668, bạo giết. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, hỗn loạn thiên quân lại chặn lại xé trời nhất kích, ở vạn thọ vô cương thời điểm, xé trời nhất kích chém chết rất nhiều cao thủ, ánh mắt rơi vào luân hồi chi bàn phía trên, chỉ gặp phía trên phụ nhiều hỗn loạn pháp tắc, mỗi một đạo tràn ngập cực kỳ khí tức cổ xưa. Thật là cường đại tiên khí, hẳn là một môn phòng ngự tính pháp môn, xem tình huống hỗn loạn thiên quân còn không đem toàn bộ luyện hóa. Mượn quỷ mâu, thấy rõ ràng một tôn kinh khủng hỗn loạn bàn, trôi lơ lửng ở phối hợp luân thiên quân trước mặt, còn như đạt tới cái gì cấp bậc, Liễu Vô Tà vậy không biết, nhìn như giống như là tiên đế khí, từ tản ra hơi thở đi lên xem, khoảng cách tiên đế khí còn cách một đoạn, hẳn là không lành lặn hỗn loạn bàn, đưa đến cảnh giới rơi xuống, Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết, hỗn loạn thiên quân xóa đi vết máu ở khóe miệng sau đó phát ra một tiếng gầm thét, khí tức hoảng sợ cuốn tới, toàn bộ đại điện đột nhiên co rúm lại, càng giống như là một tòa lô đỉnh. Liễu Vô Tà muốn chạy đi, chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, đánh nát tòa đại điện này, mới vừa rồi thử qua, tòa đại điện này tựa hồ nối liền toàn bộ thành phố hỗn loạn, một mực ở rút ra lấy thành phố hỗn loạn ở giữa năng lượng. Thứ hai, chém chết hỗn loạn thiên quân. Giờ phút này thành phố hỗn loạn, nhiều tu sĩ nhìn về phía hỗn loạn phủ, bên trong thành lực lượng đang không ngừng biến mất. Chẳng lẽ hỗn loạn phủ bộc phát đại chiến, một ít tu vi khá cao tu sĩ, bọn họ nhanh chóng đổi hướng hỗn loạn phủ, vừa thấy kết quả, thời khắc này hỗn loạn phủ, loạn thành một đoàn, nhiều người bình thường, từ bên trong lấy ra được, thành phiến kiến trúc sụp đổ, xây mấy ngàn năm hỗn loạn phủ, chỉ dùng thời gian trung trà, liền hóa là một đoàn phế tích, không trung lơ lửng một tòa bốn phương đại điện, nhiều ngọn lửa, từ đại điện bốn phía thấm ra, hướng không trung lan tràn, đốt hồn luyện tiên trận, khó trách hỗn loạn thiên quân mời Liễu Vô Tà đi hỗn loạn phủ. Tới hỗn loạn giới tu sĩ, không hiện lên một ít lão cổ đồng, mặc dù tu vi không cao, chỉ có tiên tôn cảnh, nhưng kiến thức cực kỳ rộng lớn, vị này lão tiền bối, cái gì gọi là đốt hồn luyện tiên trận? Chung quanh những tu sĩ kia rối rít tiến lên, hướng ông cụ này hỏi, môn trận pháp này thất truyền đã lâu, đem người làm đan dược tới luyện chế, tiến vào trận pháp bên trong, chỉ có thể bị sống luyện chế, thẳng đến chết đi, ông cụ này chỉ biết là đốt hồn luyện tiên trận, cũng không đích thân trải qua, bởi vì trải qua tu sĩ sớm bị luyện hóa, đây chẳng phải là nói Liễu tiên đế nguy hiểm, liên quan tới Liễu Vô Tà thân phận sự việc đã sớm truyền ra, cái này khó mà nói, Liễu tiên đế thủ đoạn ngút trời, khẳng định còn có thủ đoạn khác. Ông cụ này lắc đầu một cái, đổi thành những người khác sớm bị hỗn loạn thiên quân luyện hóa, Liễu Vô Tà không cùng, hắn là tiên đế sống lại, thủ đoạn ngút trời, có lẽ chỉ có biện pháp phá đốt hồn luyện tiên trận. Kỳ quái, Hỗn Loạn Thiên Quân lại dám luyện hóa Đường Đường Tiên Đế. Ai cho hắn lá gan? Tiên Đế cùng Tiên Hoàng là một đạo không thể vượt qua Hồng Câu, cho dù Liễu Vô Tà chuyển thế trở về, đó cũng là có Tiên Đế ý chí. Hỗn Loạn Thiên Quân cắm ở bán đế cảnh rất lâu rồi. Đối hắn mà nói, đây là ngàn năm một thuở cơ hội, chỉ cần luyện hóa Liễu Tiên Đế là có thể mượn Tiên Đế ý chí, đột phá đến chân chính Tiên Đế cảnh, đến khi đó, liền yêu giới, u ma rừng đều phải bị hắn quản hạt. Một ít tâm tư linh lung hạng người, đoán được Hỗn Loạn Thiên Quân ý đồ, đổi lại là bọn họ, vậy sẽ chọn bí quá hóa liều. Hỗn Loạn Thiên Quân mặc dù mạnh mẽ, chỉ là thống trị thành phố hỗn loạn mà thôi, giống yêu giới, u ma rừng, ngay cả là hắn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Đám người như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đổi lại là bọn họ, có thể vậy sẽ chọn làm như vậy. Đại điện co giúp lại, sau đó, Liễu Vô Tà hoạt động không gian dần dần bị nén, mà Hỗn Loạn Thiên Quân mượn hỗn loạn bàn, chặn lại Liễu Vô Tà công kích, co đầu rút cổ ở một nơi, muốn giết hắn cũng không dễ dàng, tình cảnh rơi vào trạng thái giằng co, mà luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Liễu Vô Tà quanh thân truyền tới cảm giác nóng bỏng, kinh khủng hỗn loạn pháp tắc đưa đến thái hoang thế giới ở giữa quy luật thác loạn. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt, phát triển tiếp, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thông thường tiên thuật đi triển ra, không làm nên chuyện gì, chấn hồn ấn chủ yếu là chấn áp người khác ở trong đại điện, chấn áp xuống tới chỉ là mình, rất khó chấn áp đến Hỗn Loạn Thiên Quân, xem ra chỉ có thể thi triển chiêu thứ ba. Liễu Vô Tà trong mắt trầm xuống, nếu phổ thông tiên thuật không cách nào chém chết Hỗn Loạn Thiên Quân, vậy thì thi triển Chu Tước Ba Sát Thức Tước thứ ba, bạo giết, không chần chờ chút nào, liều mạng trọng thương cũng phải chém chết Hỗn Loạn Thiên Quân. Nếu như ở bên ngoài không có đại điện làm phụ trợ, Hỗn Loạn Thiên Quân không biết chết bao nhiêu lần. Sử dụng một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác trong cơ thể tiên khí lấy mắt thường có thể thấy được phương thức biến mất. Một tiếng thanh thúy chu tước gáy vang khắp 108.000 dặm, thanh âm xuyên thấu đại điện truyền tới toàn bộ thành phố hỗn loạn. Một đầu chu tước thần thú phe phẩy cánh hướng Hỗn Loạn Thiên Quân bay qua, đây chính là bạo giết. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, bạo giết nhìn như cũng chưa ra hình dáng gì, còn không bằng xé trời nhất kích cùng Viêm Vũ Chân Hỏa giết nhìn như uy mãnh. Hỗn Loạn Thiên Quân cũng là một mặt mộng, Liễu Vô Tà gọi tới chu tước thần thú nhìn như rất khủng bố, phóng thích ra lực lượng, nhưng bình thường không quan trọng. Liễu Vô Tà, nếu như ngươi liền chút thủ đoạn này, vậy ngươi có thể chết, chịu đựng ta lửa giận đi. Hỗn Loạn Thiên Quân điều khiển ngọn lửa đem Liễu Vô Tà vây quanh bọc. Ngay tại Hỗn Loạn Thiên Quân tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại điện đột nhiên lâm vào cấm chỉ, xông về Liễu Vô Tà ngọn lửa dừng lại ở tại chỗ động một cái không nhúc nhích, bao gồm Hỗn Loạn Thiên Quân thân thể giống vậy không cách nào nhúc nhích. Đã xảy ra chuyện gì, vì sao ta không thể động? Hỗn Loạn Thiên Quân mặt hốt hoảng, điều khiển hỗn loạn bàn muốn phá vòng vây đi ra ngoài, bất luận hắn cố gắng như thế nào, thân thể giống như là cứng ngắc hòn đá, lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền nguyên thần của hắn đều không cách nào vận dụng. Ngay sau đó, chu tước thần thú trên mình thấm vào ra vạn thiên kim quang, giống như từng đạo lông vũ xông về Hỗn Loạn Thiên Quân. Suy suy suy, không tới nửa hơi công phu, Hỗn Loạn Thiên Quân thân thể biến thành cái sàng, máu tươi cùng nội tạng trực tiếp bị bốc hơi rớt. Tại sao có thể như vậy? Nhìn mình đầy thương tích thân thể, Hỗn Loạn Thiên Quân đến bây giờ còn không rõ ràng mình tại sao sẽ bại. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ khiếp sợ, giống vậy không nghĩ tới chu tước ba sát thức thức thứ ba lại mạnh mẽ đến loại trình độ này. Trọng yếu nhất, thức thứ ba còn ẩn chứa giam cầm năng lực, đem đối thủ giam cầm tại chỗ, mặc cho hắn chu diệt, trừ phi đối thủ tu vi xa xa cao hơn chu tước thần thú mới có thể tránh chu tước ba sát thức. Thi triển xong bạo giết sau đó, trong cơ thể chu tước bảo cốt truyền tới một cổ nhiệt lưu, cưỡng ép thi triển bạo giết rất dễ dàng cắn trả tự thân. Thật may chu tước bảo cốt triệt tiêu một phần chia năng lượng, một phần chia màu vàng lông vũ bắn về phía Hỗn Loạn Thiên Quân còn có rất nhiều, trực tiếp đánh trúng tòa đại điện này. Ken két ca, bị màu vàng lông vũ bắn trúng địa phương truyền tới thanh thúy tiếng rắc rắc, đại điện lại bị bạo giết cho đánh nát, nhiều hỗn loạn hơi thở theo kẽ hở chui vào. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta làm sao có thể sẽ bại? Hỗn Loạn Thiên Quân còn chưa có chết đi, hắn nhận được tin tức Liễu Vô Tà nắm giữ Viêm Vũ Chân Hỏa giết còn có xé trời nhất kích, căn bản không cách nào giết chết hắn, bao gồm trấn hồn ấn hắn vậy nghiên cứu qua, cho nên đem Liễu Vô Tà nhốt ở chật hẹp trong đại điện, không cho hắn thi triển trấn hồn ấn cơ hội. Đối phó qua Thiên Tử Liên Minh rất nhiều cao thủ, Liễu Vô Tà cũng không thi triển bạo giết, cho nên không có ai biết Liễu Vô Tà còn có lá bài tẩy. Thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Hỗn Loạn Thiên Quân trước mặt. Liễu Vô Tà, ta sai rồi, có thể không thể bỏ qua con trai ta một mạng, ta tất cả bảo vật toàn bộ quy ngươi. Hỗn Loạn Thiên Quân trước khi chết còn đang suy nghĩ mình con trai, hy vọng Liễu Vô Tà có thể thả hắn một mạng. Ta đâu chỉ đã cho hắn một lần cơ hội, bao gồm tiến vào hỗn loạn phủ ta cũng đã cho ngươi cơ hội. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Có một số việc, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, không phải lòng hắn tàn nhẫn, mà là thực tế nói cho hắn, thả hỗn loạn thiếu chủ, tương lai nhất định là một đại họa mắc. Hỗn loạn thiên quân sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, hắn rất hối hận, tại sao không có đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện, chỉ cần mình còn sống, con trai phế liền phế, chẳng qua lần nữa đang nuôi một cái là được, hiện tại tốt lắm, chỉ mỗi mình nhập vào, liền vất vả kinh doanh mấy ngàn năm thành phố hỗn loạn. Trong một đêm sụp đổ, Ẩm Huyết đao giơ lên, chặt xuống hỗn loạn thiên quân đầu, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem hỗn loạn thiên quân chiếm đoạt đi vào, hút lấy trong cơ thể hắn hỗn loạn pháp tắc, cùng với tước đoạt hắn trí nhớ, nhắm mắt lại, nhiều trí nhớ xuất hiện ở hắn hồn hải bên trong, thật là tinh diệu đại hỗn loạn thuật. Ba tước đi qua, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, thời gian có hạn, rời khỏi nơi này trước nói sau, đợi khi tìm được an toàn chi địa, sẽ chậm chậm hiểu đại hỗn loạn thuật. Ông, không gian một hồi đung đưa, hỗn loạn thiếu chủ từ không trung ngã xuống, tha mạng, van cầu ngươi tha ta đi, mới vừa rồi bên ngoài phát sinh hết thảy, hỗn loạn thiếu chủ nhìn rõ ràng, chính mắt thấy Liễu Vô Tà chém chết phụ thân, hù được hắn lời nói không có mạch lạc, nói chuyện cũng thay đổi được lắp ba lắp bắp, rắc rắc. Liễu Vô Tà không có một câu nói nhảm, trực tiếp giết hỗn loạn thiếu chủ, cùng nhau ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Hỗn loạn thiên quân vừa chết, trong đại điện ngọn lửa đang từ từ biến mất, thi triển vĩnh hằng thần quyền, chạy thẳng tới nứt ra khu vực, vỡ, đại điện góc tây nam, bị Liễu Vô Tà một quyền đánh vỡ, xuất hiện một tòa lỗ to lớn, giờ phút này sắc trời đã tối, Liễu Vô Tà hóa là một đạo sao rơi, từ chỗ rách bên trong bay ra ngoài, không có ở thành phố hỗn loạn lưu lại, mà là hướng dãy núi lao đi, trải qua lần này đại chiến, thành phố hỗn loạn nhất định phải hỗn loạn một đoạn thời gian. Thành phố hỗn loạn không thể một ngày không chủ. Hôm nay hỗn loạn thiên quân vừa chết, những người khác nhất định nghĩ hết biện pháp chiếm đoạt thành phố hỗn loạn, trở thành chủ nhân mới. Mà đây đoạn thời gian, nhất định là một đoạn hắc ám kỳ. Liễu Vô Tà không muốn cuốn vào trong đó, cho nên thời gian đầu tiên rời đi, còn như hỗn loạn thiên quân bảo khố. Từ hỗn loạn thiên quân trong trí nhớ đã biết được, lại không có ở đây hỗn loạn phủ. Không nghĩ tới cái này hỗn loạn thiên quân giảo hoạt như vậy. Đem bảo khố vị trí gửi tại dãy núi bên trong, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, rơi vào dãy núi bên trong, men theo hỗn loạn thiên quân trí nhớ, hướng bảo khố phương hướng lao đi, thỏ khôn ba hang, hình dung chắc là hỗn loạn thiên quân loại người này, ở thành phố hỗn loạn, cũng không an toàn, một khi gặp phải cường địch, có thể thời gian đầu tiên rút lui, núp ở cái thứ hai hang. Chương 2669, Chiến Hoàng con rối. Giờ phút này là đêm khuya, trong dãy núi nguy cơ tứ phía, chuẩn bị cùng sắc trời liền sáng lại đi. Đem Bạch Linh còn có Tiểu Hỏa bọn họ thả ra, đợi ước chừng thời gian chung trà, Tiểu Hỏa ngậm một đầu ô liu heo trở về, cái loại này tiên thú, thích hợp nhất nướng ăn, sẽ tản mát ra mùi thơm thoang thoảng, ăn vào trong miệng, mồm miệng liêu nhang, đốt đống lửa, Tiểu Hỏa đã không kịp đợi, một lúc lâu sau, thơm ngát nướng ô liu heo chín, vẩy lên đặc chế tương liêu, ngoài năm, cây em cũng có thể ngửi được mùi thơm, liền không thế nào thực tiên thú thịt Bạch Linh, cũng không nhịn được nếm thử một miếng, đại ca ca, ta cảm giác dãy núi này là lạ. Mảng lớn tiên thú đều rời đi, Tiểu Hỏa sau khi ăn uống no đủ, nằm trên mặt đất, nhìn tinh không mênh mông, ta cũng cảm thấy là lạ, theo lý thuyết, khu vực này chắc có không thiếu tiên thú qua lại, như thế thơm mùi vị, lại không có đưa tới cái khác tiên thú, quả thực có chút quái dị. Bạch Linh lau chùi mép, đôi mi thanh tú hơi nhăn, dùng lời nhỏ nhẹ nói, không để ý tới hắn, Linh Nhi nghỉ ngơi trước, Tiểu Hỏa thay ta hộ pháp, ta muốn hiểu một ít thứ. Liễu Vô Tà ngược lại không có cảm thấy cái gì. Trong dãy núi thường xuyên xuất hiện một ít chuyện ly kỳ cổ quái tình. Bạch Linh tiến vào lều vải, Liễu Vô Tà chính là ngồi ở lều vải một góc, Tiểu Hỏa nằm ở bên đống lửa duyên, nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, hỗn loạn bàn trôi lơ lửng ở trước mặt mình. Đây là một môn phòng ngự tính pháp bảo, liền xé trời nhất kích cũng có thể ngăn cản tới, chỉ cần ta có thể luyện hóa, lại bằng thêm một môn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, ma diễm sử dụng, bắt đầu luyện hóa hỗn loạn bàn, hỗn loạn thiên quân có thể quét thành phố hỗn loạn mấy ngàn năm. Dựa vào chính là cái này tôn hỗn loạn bàn. Cùng với đại hỗn loạn thuật, chỉ cần luyện hóa hỗn loạn bàn là có thể nắm giữ đại hỗn loạn thuật, chỉ có đại hỗn loạn thuật mới có thể điều khiển hỗn loạn bàn. Hai người tới giữa hỗ trợ lẫn nhau, đêm dài từ từ, chỉ có Liễu Vô Tà bên này truyền tới mãnh liệt hơi thở chập chờn, lợi dụng tiên đế ý chí ung dung tiến vào hỗn loạn bàn nội bộ, cưỡng ép chiếm đoạt, đem hỗn loạn thiên quân tàn hồn xóa đi hết. Liễu Vô Tà, ngươi lại nhanh như vậy liền khống chế được hỗn loạn bàn. Ở hỗn loạn bàn chỗ sâu truyền tới hỗn loạn thiên quân thanh âm, mặc dù hắn người chết rồi, hỗn loạn trong mâm còn có hắn tàn hồn cùng ý chí, cũng không tiêu tán, giết. Liễu Vô Tà thống hạ sát thủ, mạnh mẽ tiên đế ý chí nghiền đè xuống, hỗn loạn thiên quân tàn hồn cùng với ý chí bị Liễu Vô Tà vô tình nghiền nát, cho đến giờ phút này hỗn loạn bàn mới được là vật vô chủ, có thể không chút kiêng kỵ luyện hóa. Phía đông lộ ra một chút bong bóng tá trắng, Tiểu Hỏa đứng lên, vươn người một cái, ngẩng đầu nhìn một mắt đại ca ca, phát hiện chung quanh hắn quy luật hoàn toàn vặn vẹo chung một chỗ, để cho tiểu hỏa trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ ngưng trọng, thật là đáng sợ hỗn loạn pháp tắc. Tiểu hỏa thức tỉnh phần lớn trí nhớ, nhưng là tâm tính của hắn vẫn là đứa nhỏ tâm tính, những ký ức này chỉ có thể gia tăng lịch duyệt của hắn, sẽ không thay đổi hắn tính cách. Hỗn loạn chiến y, Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, thân thể một chút xíu lơ lửng quanh quẩn ở bên cạnh hỗn loạn bàn, lại đang nhanh chóng phân giải, nhìn như lộn xộn bừa bãi hỗn loạn pháp tắc, lại gom góp đi ra một kiện hỗn loạn chiến y. Liễu Vô Tà cũng là mới biết không lâu, hỗn loạn bàn còn có cái loại này diệu dụng, có thể diễn hóa thành hỗn loạn bàn, ngăn cản kẻ địch tấn công, cũng có thể diễn biến đi ra lăn lộn loạn chiến y. Mặc lên người, giống vậy có thể ngăn cản công kích của địch nhân, hỗn loạn chiến y chợt vừa thấy giống như là bách gia y. Cẩn thận vừa thấy, mỗi một đạo quy luật, tựa như tinh điêu tế trác, cùng thiên địa hồn nhiên sẵn có, kịch liệt chập chờn, thức tỉnh bạch linh, từ bên trong lều đi ra, thật là đẹp áo quần. Thấy Liễu Vô Tà trên mình hỗn loạn chiến y, bạch linh cặp mắt toát ra đống sáng nhỏ, nhất là trước ngực hình vẽ, tương tự với bản đồ tinh không, những cái kia tán lạc mảnh vỡ, giống như trong vũ trụ tinh thần, thu liễm khí thế, hỗn loạn chiến y che giấu đi xuống, hóa là một tôn chiến giáp, dán chặt ở Liễu Vô Tà trong thân thể. Lúc này, sắc trời đã lớn lượng, chúng ta đi tìm bảo khố. Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, hướng dãy núi chỗ sâu lao đi. Bạch Linh nhẹ nhàng rơi vào tiểu hỏa trên thân thể, nâng nàng chặt đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Hai người một thú, càng đi càng sâu, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, đoạn đường này chạy như bay, theo lý thuyết, khẳng định sẽ gặp một ít mạnh mẽ tiên thú, hỗn loạn giới yêu giới, cực kỳ khủng bố, lần trước lúc tới, suýt nữa liền hao tổn vẫn ở chỗ này, vì sao dọc theo con đường này, một đầu có thể so với yêu hoàng cấp bậc tiên thú cũng không có gặp phải. Quả thực có chút kỳ quái, xuyên qua mấy vạn dặm, rốt cuộc tìm được hỗn loạn thiên quân trong trí nhớ bảo khố nơi tới. Vèo, thân thể rơi xuống, đứng ở một tòa thác nước trước mặt, thanh âm điếc tai nhức óc, từ thác nước chỗ sâu xông tới, bảo khố ngay tại phía sau thác nước, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi trước xem, nói xong, tung người nhảy một cái, hướng thác nước bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lao đi, xuyên qua nước chảy xiết, tiến vào phía sau thác nước, thấy một tòa thật to hang đá, hai phiến to lớn cửa đá, ngăn cản Liễu Vô Tà. Trên cửa đá mặt, điêu khắc nhiều trận pháp văn, tùy tiện xông vào, có thể gặp gỡ trận pháp tiêu diệt. Ở cửa đá hai bên, nằm rất nhiều chim tiên thú hài cốt, bọn họ hẳn là trong lúc vô tình xông vào nơi đây. Kết quả bị trận pháp đánh chết, điểm này trận pháp còn muốn ngăn ta lại, quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn sử dụng, chung quanh tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, đạp nhịp bước kỳ quái. Từng bước một dựa vào cửa đá đi tới, mỗi đi một bước, đều là dè đặt, mặc dù không sợ hãi trận pháp, vẫn là chú ý thì tốt hơn, đi ước chừng thời gian chung trà, rốt cuộc đến cửa đá chỗ, từ hỗn loạn thiên quân trong trí nhớ tìm được mở cửa đá phương pháp. Tay phải ấn ở cửa đá bên trái một cái nhô ra đá tròn phía trên. Hướng quẹo trái liền ba vòng, hướng quẹo phải liền hai vòng, ken két ta, cửa đá to lớn, truyền tới ken két tiếng, hướng hai bên mình mở ra, làm cửa đá toàn bộ mở ra một khắc kia. Một cổ trần phong vẫn như cũ hơi thở, đập vào mặt, hưu, mở ra cửa đá một khắc kia, một đạo kiếm khí bén nhọn, trực bức Liễu Vô Tà mặt, từ hỗn loạn thiên quân trong trí nhớ đã sớm biết được. Trong bảo khố gửi một tôn chiến hoàng con rối, cực kỳ lợi hại, có thể so với loài người đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, tùy tiện xông vào, 10 có 8 9 gặp phải chiến hoàng con rối chém chết. Dựa vào Liễu Vô Tà hấp thụ hỗn loạn thiên quân trí nhớ, không phải những ký ức này hỗ trợ, muốn thuận lợi đi vào, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Keng, hoang cổ chiến tiền sử dụng, đem bắn tới kiếm khí, trực tiếp tung bay ra ngoài, cốc cốc cốc, hang núi bắt đầu đung đưa, tựa như địa rung vậy. Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, một đạo bóng người màu đen, đang hướng mình đi tới. Tiểu hỏa cùng Bạch Linh lo lắng Liễu Vô Tà gặp nguy hiểm, rất nhanh xuyên qua thác nước, đến trên bình đài, không nên tới, khắp nơi đều là cơ quan cạm bẫy, một cái sơ sẩy, sẽ trọng thương bọn họ, hai người không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa đá, miễn cưỡng thấy trong thạch động hết thảy. T, đợi ước chừng mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, một tôn năm trượng bao cao chiến hoàng con rối xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, tay cầm song kiếm, trên mình tản mát ra cực mạnh hơi thở. Đây là viễn cổ chiến hoàng, hỗn loạn thiên quân từ chỗ nào tìm được? Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, hôm nay tiên giới khôi lỗi thuật, rất nhiều thứ đã sớm thất truyền, tạo ra con rối, sức chiến đấu vậy rất giống nhau, bao gồm hoàng phủ gia tộc năm môn kỳ thư, bên trong ghi chép khôi lỗi thuật, rất nhiều cũng thất truyền. Mặc dù Liễu Vô Tà nắm giữ năm môn kỳ thư, cũng rất thiếu sử dụng, con rối loại vật này, chỉ thích hợp trông chừng, không thích hợp mang theo người, bởi vì hắn quá nặng nề. Ngươi là người phương nào, vì sao xông vào nơi đây? Chiến hoàng con rối lại mở miệng nói chuyện, bên trong ẩn chứa một chút tiên đạo ý chí, có tự chủ năng lực suy tư, trừ hỗn loạn thiên quân, bất kỳ người nào vào, cũng sẽ gặp chiến hoàng khôi lỗi công kích. Om sòm, Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, chiến hoàng con rối chỉ là vật chết, cùng hắn lại nói không thông đạo lý, chỉ có chiến, tay cầm hoang cổ chiến tiền, một cái bắn tán loạn, hướng viễn cổ chiến hoàng con rối nổi giận chém xuống, chiến hoàng con rối nhanh chóng bị kích thích, trong thân thể tất cả lớn cơ quan toàn bộ kích hoạt. Mới vừa rồi còn là 5 trượng bao cao, trong chớp mắt, biến thành 10 trượng cao chừng, đứng ở nơi đó, giống như là một tôn đại sơn, để cho người không dám bức thị, to lớn như vậy chiến hoàng con rối, Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên thấy, trong tay song kiếm, hướng hoang cổ chiến tiền hung hăng chẻ chặt xuống, từ tản ra hơi thở đi lên xem, cái này hai thanh trường kiếm, cũng không phải là phàm vật, tuy không phải tiên hoàng khí, hàng năm tẩy rửa, hút lấy thiên địa tinh hoa, phẩm chất không hề thấp, keng, một hồi ánh lửa văng khắp nơi. Liễu Vô Tà thân thể một cái cuốn ngược, lui đến cửa hang chỗ, ken két ta, chiến hoàng con rối cũng không chịu nổi, thân thể liên tục sau liền hết mấy bước, hơn nữa song kiếm phía trên, xuất hiện nhiều vết rách, lại tới, Liễu Vô Tà cũng không điều động đòn sát thủ, mới vừa rồi dùng chỉ là thân xác lực lượng, sử dụng tiên khí, có thể ung dung phá hủy trước mặt chiến hoàng con rối. Trực tiếp đánh tan quá đáng tiếc, chân quý như vậy viễn cổ chiến hoàng con rối không hề nhiều gặp. Nếu như có thể đem khống chế, tương lai trấn thủ thiên đạo sẽ... Ngược lại là một cái lựa chọn tốt, chủ nhân, mỗi một tôn chiến hoàng con rối óc chỗ sâu, đều có một quả đặc thù tinh thể, chỉ cần đem ngươi hồn lực dấu vết, in vào đặc thù tinh thể bên trong, hắn là có thể nghe lệnh của ngươi. Tố nương thanh âm, ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, sử dụng nguyên thần thứ hai, hướng chiến hoàng con rối lao đi, lợi dụng tự thân tu vi, chế trụ chiến hoàng con rối, để cho hắn dừng lại vùng vẫy, nguyên thần thứ hai vô cùng mạnh mẽ, hóa là một đạo sao rơi. Cần phải chui vào chiến hoàng khôi lỗi óc bên trong, cảm nhận được nguy cơ, chiến hoàng con rối lại nhắm hai mắt lại, nguyên thần thứ hai không cách nào tiến vào trong đó, có chút ý hứ, Liễu Vô Tà ưng ý trước cái này tôn chiến hoàng con rối càng ngày càng hiếu kỳ. Hoảng sợ tiên đế ý chí, từ nguyên thần thứ hai thả ra ngoài, buộc chiến hoàng con rối tấn công, đối mặt tiên đế ý chí nghiền ép, chiến hoàng con rối chỉ có thể tiếp tục ra tay, mở mắt ra một khắc kia, nguyên thần thứ hai nhanh chóng biến mất, chui vào đầu óc hắn, nhưng là chiến hoàng con rối công kích vẫn còn tiếp tục. Song kiếm hướng Liễu Vô Tà tiếp tục chẻ chặt xuống, chiêu thức ác liệt, nhìn lên không có quá nhiều biến hóa, từng chiêu ẩn chứa thiên địa lực, càng đơn giản chiêu thức, thường thường có vượt quá ngoài ý liệu lực lượng, đối mặt chiến hoàng khôi lỗi công kích, Liễu Vô Tà cũng không lựa chọn rời đi, chỉ phải tránh, song kiếm nhất định bổ về phía hang núi, đến lúc đó nguyên cái hang núi cũng sẽ sụp đổ, mình vậy không tìm được hỗn loạn thiên quân để lại bảo vật. Từ hỗn loạn thiên quân chiếc nhẫn chữ vật bên trong, cũng không tìm được quá nhiều vật có giá trị, chỉ có tiên thạch, tiên tinh cùng với một ít đan dược. Chương 2670, hóa thần quả, hỗn loạn bàn, Liễu Vô Tà lúc này dưới, phụ trên thân thể hỗn loạn chiến giáp bay ra ngoài, tạo thành một đạo phòng ngự che chở, đem chiến hoàng khôi lỗi công kích ngăn cản tới, ung ung, hoảng sợ rung động, giống như là cuồng bạo gió lốc lớn, hoành tỏa ra bốn phía, chấn động được nguyên cái hang núi đều đang đung đưa, tất cả loại kiếm khí, giống như hạt mưa vậy, điên cuồng rơi vào trên màn sáng mặt, mới đầu Liễu Vô Tà còn lo lắng, hỗn loạn bàn không chịu nổi. Theo thời gian trôi qua, hỗn loạn bàn không nhúc nhích tí nào, mà lúc này, nguyên thần thứ hai đã tìm được thần bí tinh khối, cái này là một khối hình thoi tinh thể, dịch thấu trong suốt, nhìn kỹ lại, tinh thể bên trong lại vẫn ngồi ngay ngắn một cái tiểu nhân ảnh. Chính là hỗn loạn thiên quân, lại là hỗn loạn thiên quân lưu lại ý chí, dùng cho điều khiển thái cổ chiến hoàng con rối, cảm nhận được nguy cơ, chiếm cứ ở tinh thể ở giữa hỗn loạn thiên quân ý chí. Chợt mở hai mắt ra, một cổ lực lượng thần bí, từ tinh thể bên trong cướp đi ra. Chạy thẳng tới thái cổ nguyên thần tới, thân xác đã chết, còn dám càn rỡ, Liễu Vô Tà giận dữ, nguyên thần thứ hai thả ra hoảng sợ tiên đế ý chí. Đem tất cả công kích, toàn bộ hóa giải, veo, thái cổ nguyên thần ép tới gần thần bí tinh thể, cường thế tiến vào, trừ phi là tiên đế hạ xuống, không người nào có thể ngăn trở mình bước chân, bị tiên đế ý chí nghiền ép, hỗn loạn thiên quân lưu lại ý chí, giống như là vỏ trứng gà như nhau, ung dung vỡ vụn, không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà tước đoạt đi ra một luồng ý chí. Chiếm cứ thần bí tinh thể, đang xuất thủ chiến hoàng con rối, hơi ngừng, thân thể một chút xíu nhỏ lại, trong chớp mắt, biến thành người bình thường lớn nhỏ, thu, bàn tay một chảo, chiến hoàng con rối tiến vào chiếc nhẫn chữ vật, xác định chung quanh không gặp nguy hiểm sau đó, lúc này mới để cho Bạch Linh cùng tiểu hỏa bọn họ đi vào. Tiến vào hang đá, bên trong cực kỳ trống trải, lúc nói chuyện, chỗ sâu truyền tới nhàn nhạt hồi âm, chúng ta đi vào, Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, chạy thẳng tới chỗ sâu đi, xuyên qua đại khái mấy ngàn mét. Từ trên địa thế tới xem, đã tiến vào dưới thác nước mặt, mạnh mẽ tiên khí, từ dưới đất chỗ sâu xông ra, hút vào một hơi, cả người thư thái, đây là cái đồ gì, ngửi rất thoải mái, Liễu Vô Tà lần đầu tiên ngửi được thứ mùi này, không xác định là thứ gì, tuyệt đối không phải tiên thạch, cũng không phải tiên tinh, chung quanh không có quá nhiều người công khai tạc qua dấu vết. nơi này hẳn là thiên nhiên hình thành, bị hỗn loạn thiên quân phát hiện, mới đưa bảo khố xây ở chỗ này. Một đoàn mạnh mẽ sáng bóng, xuyên thấu qua khe đá, xuất hiện ở ba trước mặt người, đi vòng khe đá, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xuất hiện vừa đi to lớn hang, trên mặt đất ngổn ngang để mười mấy cái dương, không biết bên trong chứa cái gì, còn có rất nhiều tiên thạch, tùy ý tán rơi trên mặt đất, đạt hơn mấy chục triệu cái, tiên thạch đã hấp dẫn không được Liễu Vô Tả ánh mắt. Ánh mắt rơi vào những cái kia trên cái dương mặt, mùi thơm chính là từ bên trong dương thấm ra, Tiểu Hỏa đã không kềm chế được, cái đầu tiên xông về cái dương. Bạch Linh chính là canh giữ ở lối vào, để ngừa còn có cái khác nguy hiểm. Rắc rắc, tòa thứ nhất cái dương bị mở ra, bên trong đựng hơn 10.000 cái tiên tinh, ngay sau đó xông về tòa thứ hai cái dương, sau khi mở ra, bên trong chứa vẫn là tiên tinh. Không đúng à, hỗn loạn thiên quân đem đồ giấu được như vậy che giấu, làm sao có thể chỉ là siêu tầm một ít tiên thạch cùng tiên tinh? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, nếu như chỉ là tiên tinh cùng tiên thạch, hoàn toàn có thể mang theo người, trong thiên địa có rất nhiều thứ, không cách nào thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Một khi thu vào, thì sẽ đưa đến bọn họ linh tính biến mất, cho nên tất cả đại tông môn cũng sẽ thành lập bảo khố, dùng cho gửi bảo vật, liên tục mở ra năm cái dương, bên trong chứa đều là tiên tinh. Tiểu Hỏa có chút hứng thú lan san, đại ca ca, vẫn là ngươi tới đi. Tiểu Hỏa ngồi ở trên cái dương mặt, còn lại mấy tòa cái dương, để cho đại ca ca mở ra. Liễu Vô Tà đi tới gần đây một tòa cái dương trước mặt, đem phong ký mở ra, rắc rắc, cái dương lên tiếng đáp lại mở ra, một hồi kim quang lóe lên, đâm Liễu Vô Tà không mở mắt ra được. Tiểu Hỏa cọ đích một tiếng đứng lên, hắn mở chừng mấy tòa, bảo bối gì cũng không có, là Hà đại ca ca mở một cái, liền xuất hiện không giống nhau hơi thở, kim quang kéo dài mấy hơi thở cỡ đó, lúc này mới chậm rãi ảm đạm xuống. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, hướng bên trong dương nhìn, chỉ gặp bên trong dương bày thả một quả cỡ quả đấm màu vàng đá, kim quang là từ khối đá này phía trên tản mát ra. Liễu Vô Tà đưa tay đem màu vàng đá bắt lại, phát hiện đá nặng trĩu, đây là cái đồ gì? Màu vàng đá nhìn như rất phổ thông, nhàn nhạt màu vàng chất khí, theo đá thấm ra, chui vào Liễu Vô Tà trong thân thể. Đại ca ca, cho ta xem. Tiểu Hỏa tăng đích một tiếng lướt qua tới, nắm lên đại ca ca trong tay màu vàng đá. Liễu Vô Tà theo hắn đi, hướng ngoài ra một tòa cái dương đi tới, ẩn chứa thần tính đá. Đại ca ca, ngươi phát đạt, ngươi thật phát đạt. Tiểu Hỏa cầm lấy đá sau đó, điên cuồng nhảy cỡn lên, một lát hóa là kỳ lân, một hồi biến thành mỹ thiếu niên. Liễu Vô Tà dừng lại mở cái dương, đưa tay một chiêu, màu vàng đá trở lại mình lòng bàn tay. Tiểu Hỏa, cái gì gọi là ẩn chứa thần tính đá? Liễu Vô Tà lần đầu tiên nghe nói, còn có cái loại này đá, chỉ có thể hướng Tiểu Hỏa hỏi. Theo tu vi càng ngày càng cao, Tố Nương kiến thức dự trữ xa xa không theo kịp, nhưng là Tiểu Hỏa không cùng thừa kế tổ tiên trí nhớ, rất nhiều thứ liền hắn cũng không biết, cụ thể ta cũng không nói rõ ràng, lão tổ trí nhớ chính là như thế nói cho ta. Ẩn chứa thần tính đá có cao nhất diệu dụng. Tiểu Hỏa vuốt tay, chỉ biết là khối đá này giá trị liên thành, còn như vì sao chân quý, lại không nói ra một cái nguyên do. Kỳ Lân lão tổ có thể đem những ký ức này lưu lại, chứng minh đặc biệt chân quý, những thứ vô dụng kia trí nhớ đã sớm từ bỏ rớt, trước thu, chờ sau này từ từ nghiên cứu, đem ẩn chứa thần tính đá thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Kỳ quái chính là, khối này màu vàng đá, lại có thể không cách nào tiến vào chiếc nhẫn chữ vật. Kỳ quái, chiếc nhẫn chữ vật không cách nào để dành. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, đột nhiên rõ ràng, vì sao hỗn loạn thiên quân đem khối đá này tích trữ ở chỗ này. Biết rõ cái này là đồ tốt, nhưng không biết có gì công dụng. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà thử nghiệm đem màu vàng đá thu vào thái hoang thế giới. Vèo, thần bí đá biến mất ở Liễu Vô Tà trong tay, chui vào thái hoang thế giới, quả nhiên có thể được. Nhìn biến mất màu vàng đá, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, mở dương vẫn còn tiếp tục, không biết hạ một tòa bên trong dương sẽ có cái gì. Thanh thúy tiếng rắc rắc đi đôi với nắp dương vén lên, một hồi nồng nặc mùi thơm xông vào mũi. Bạch Linh thân thể thoáng một cái xuất hiện ở cái dương bên bờ, đây là hóa thần quả, đối với ta có trọng dụng. Bạch Linh đoạt lấy cái này cái trái cây, không cho Liễu Vô Tà cơ hội nói chuyện. Ngạch, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, mới vừa rồi nên đem Bạch Linh cùng Tiểu Hỏa cái này hai tên thu vào bát bảo phù đồ, như vậy thì không cần cùng hắn cướp đoạt bảo vật. Tiểu Hỏa nằm tại chỗ, cầm lên một khối tiên tinh ném vào trong miệng, kéo kẹt ăn. Liễu Vô Tà một hồi đau tim, đây chính là tiên tinh à, một quả giá trị liên thành, lại làm linh thạch ăn. Đại ca ca, yêu tộc muốn hoàn toàn tiến hóa, hóa thần quả tất không thể thiếu, mặc dù tàu tử đã tiến hóa người lớn thân, nhưng là nàng nguyên thần, vẫn là bản thể hình thái, sau này sẽ thật to hạn chế nàng phát triển, mà hóa thần quả, có thể để cho nàng nguyên thần, lần thứ hai tiến hóa, sau này bất luận là cất giữ bản thể, vẫn là hóa hình, cũng sẽ không ảnh hưởng tu vi. Tiểu Hỏa ăn xong trong miệng tiên tinh, lười biếng nói, là như vậy sao? Liễu Vô Tà hướng Bạch Linh hỏi, hóa thần quả đối hắn giống vậy có chỗ đại dụng, có thể không điều kiện trợ giúp hắn tăng lên tới tiên hoàng tầng 2. chúng ta yêu tộc đi qua vô số năm sinh sôi, phát hiện chỉ có loài người hình thái, càng phù hợp thiên địa đại lộ, mới có thể đi xa hơn, cho nên rất nhiều yêu tộc tu luyện tới cuối cùng, cũng sẽ chọn hóa hình, mà nguyên thần một khối này, vẫn là một cái tai hại, không cách nào hoàn toàn tiến hóa thành hình. Bạch Linh gật đầu một cái, tiểu hỏa mới vừa nói đều là thật tình, vậy thì cho ngươi, Liễu Vô Tà ngược lại cũng không để ý, còn có chừng mấy tòa cái dương, hẳn còn có thứ tốt, Bạch Linh đã là nàng thê tử, nàng có thể tấn thăng, mình vậy vui vẻ, tiểu hỏa, vì sao ngươi không cướp hóa thần quả, chẳng lẽ ngươi nguyên thần, không cần tiến hóa, Liễu Vô Tà xoay người hướng tiểu hỏa hỏi, ta là thần thú chủng tộc, trời xanh mạnh mẽ, không cần hóa thần quả loại vật này, tiểu hỏa khoát tay một cái, cửu vĩ hồ mặc dù cũng là hiếm thấy chủng tộc, cùng bọn họ thần thú nhất tộc, còn không pháp tướng sách cũng bàn về, Bạch Linh dè đặt đem hóa thần quả thu, loại vật này, cực kỳ hiếm thấy, một khi xuất hiện, hỗn loạn giới yêu tộc, nhất định dẫn tới một lần hỗn loạn, yêu giới khu vực, yêu hoàng rất nhiều, lại không có yêu đế ra đời, chính là thiếu hóa thần quả loại vật này, Bạch Linh luyện hóa hóa thần quả, ý nghĩa tương lai có đánh vào yêu đế cơ hội, từ xưa tới nay, tất cả yêu đế, không một ngoại lệ, cũng luyện hóa qua hóa thần quả loại bảo vật này, còn có cuối cùng ba cái dương. Liễu Vô Tà đi về phía bên trái cái dương này, mở ra phong ký, đem nắp dương vén lên, một hồi ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, đem toàn bộ hầm đá, chiếu xạ giống như nhân gian tiên cảnh, cái này vậy là cái gì? Nhìn trước mặt năm màu rực rỡ đá, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, đây là chín đầu liệp ưng nội đan, Bạch Linh lúc này mở miệng nói, chín đầu liệp ưng không phải diệt tuyệt sao? Liễu Vô Tà đem tương tự đá nội đan lấy ra, quả nhiên là tiên thú yêu đan, thấm vào ra cực mạnh yêu tộc hơi thở, đã diệt tuyệt, nhưng là trên thị trường vẫn là có hiếm thấy chín đầu liệp ưng nội đan. Bạch Linh gật đầu một cái, chín đầu liệp ưng sở dĩ diệt tuyệt chính là bởi vì hắn nội đan quá chân quý. Liễu Vô Tà mặc dù biết chín đầu liệp ưng, nhưng là nội đan vẫn là lần đầu tiên thấy. Lời đồn đãi chín đầu liệp ưng nội đan vừa có thể lấy nhập thuốc, còn có thể luyện chế tiên đế khí, không biết là thật là giả. Liễu Vô Tà từ trong sách đọc qua chín đầu liệp ưng nội đan tác dụng, có thể nói là vô thượng chí bảo, khó trách bị người săn giết diệt tuyệt, vì bảo đảm yêu tính không chạy mất, chỉ có thể gửi nơi này, thu vào chiếc nhẫn chữ vật, bên trong yêu tính sẽ từ từ biến mất, cuối cùng biến thành một quả thông thường yêu đan. Ngay tại Liễu Vô Tà cầm lên chín đầu liệp ưng nội đan một khắc kia, yên lặng ở nơi ngực Chu Tước Bảo cốt đột nhiên động một tí. Chuyện gì xảy ra? Chu Tước Bảo cốt chẳng lẽ muốn hút lấy chín đầu liệp ưng nội đan tinh hoa? Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được chín đầu liệp ưng trong nội đan mặt năng lượng đang từ từ biến mất. Đại ca ca, để cho Chu Tước Bảo cốt hấp thu. Chu Tước Bảo cốt càng cường đại, tương lai ngươi thi triển Chu Tước bí thuật uy lực càng mạnh. Tiểu Hỏa nói nhanh, chương 2671, lớn giao dịch thật khuẩn. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, buông lỏng tâm tính, để cho Chu Tước Bảo cốt hút lấy chín đầu liệp ưng nội đan ở giữa năng lượng. Một đạo thanh thúy tiếng hót từ chín đầu liệp ưng nội đan chỗ sâu truyền ra, không nghĩ tới cái này tôn chín đầu liệp ưng ý chí còn chưa hoàn toàn tiêu tán, thời kỳ toàn thịnh chắc cũng là có thể so với tiên đế tồn tại, chỉ tiếc hỗn loạn thiên quân không cách nào hiểu bí ẩn trong đó. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chín đầu liệp ưng nội đan là được lấy nhập thuốc, lại có thể luyện chế tiên đế khí, hỗn loạn thiên quân đã có hỗn loạn bàn, tự nhiên sẽ không tiêu phí quá nhiều tinh lực đi luyện chế những binh khí khác, tương đương với bỏ gốc lấy ngọn. Mà vào thuốc mà nói, cần số lượng cao hiếm quý tiên dược, hỗn loạn giới tuy tự thành nhất giới, nhưng là nơi này hoàn cảnh xa không tiên giới có thể so sánh, muốn luyện chế được tuyệt đỉnh đế đan cũng không dễ dàng. Bất đắc dĩ, hỗn loạn thiên quân đem chín đầu liệp ưng nội đan một mực gửi đến đây. Nơi ngực Chu Tước Bảo cốt càng ngày càng nóng, giống như là một đoàn ngọn lửa đang cháy, cắn nuốt yêu đan càng nhiều, Chu Tước Bảo cốt năng lượng càng mạnh, thi triển Chu Tước ba sát thức uy lực càng lớn. Nóng quá, quá nóng. Liễu Vô Tà cởi hết quần áo trên người xuống, lộ ra bắp thịt rắn chắc, chỉ còn lại hỗn loạn chiến giáp dán chặt tại thân thể bề mặt, chỉ gặp trước ngực của hắn tản mát ra ngọn lửa kinh khủng, đây là viêm vũ chân hỏa, có thể tiêu hủy hết thảy. Chu Tước Bảo cốt phóng thích ra năng lượng càng ngày càng mạnh, dần dần có thoát khỏi Liễu Vô Tà thân thể khuynh hướng, làm Chu Tước Bảo cốt hút lấy đầy đủ năng lượng, thậm chí có thể thức tỉnh Chu Tước ý chí, thoát khỏi Liễu Vô Tà nắm trong tay. Đại ca ca, nhất định phải để cho Chu Tước Bảo cốt cùng tự thân dung hợp, chỉ có như ấy Chu Tước Bảo cốt mới sẽ không cắn trả tự thân. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Hỏa vội vàng nhắc nhở, Liễu Vô Tà đã phát hiện Chu Tước Bảo cốt biến hóa, bên trong còn sót lại từng tia Chu Tước ý chí, thuộc về ngủ say giai đoạn, một khi tỉnh lại tuyệt đối long trời lở đất. Liễu Vô Tà phải thừa dịp Chu Tước ý chí còn không tỉnh lại, đem Chu Tước Bảo cốt trở thành trong cơ thể một phần chia Thái Hoang Thôn Thiên Quyết luyện hóa. Lúc này ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, tán rơi trên mặt đất tiên thạch còn có tiên tinh, bên trong năng lượng giống như là thủy triều như nhau tràn vào hắn thân thể. Bọc lợi dụng quá hoang tiên khí, đem Chu Tước Bảo cốt gói lại, lòng bàn tay chín đầu liệp ưng nội đan, đang lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, đang từ từ trở thành nhạt. Chu Tước Bảo cốt tản ra sóng nhiệt, càng ngày càng mạnh, ngược ra thịt, biến thành màu lửa đỏ. Bạch Linh đứng ở một bên, một mặt vẻ lo âu, rất sợ Liễu Vô Tà có chuyện không may. Tẩu tử không cần lo lắng, đại ca ca chỉ cần đem Chu Tước Bảo cốt dung nhập vào tự thân. Thân xác tương nghênh tới biến hóa long trời lở đất, thậm chí không kém gì thái cổ thần thú. Tiểu Hòa đứng ở một bên, không có tim không có phổi ăn tiên tinh, một bộ an ủi giọng, để cho Bạch Linh không cần lo lắng. Mặc dù đại ca ca tu luyện vĩnh sinh khu, lại nắm giữ bất diệt thân thể, lực lượng của thân thể xa không bằng thái cổ thần thú. Ngang, thanh thúy Chu Tước tiếng hót từ Chu Tước Bảo cốt chỗ sâu truyền ra. Ngay sau đó, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân xác tựa như bị lực lượng nào đó cho giam lại. Không tốt, Chu Tước Bảo cốt trước thời hạn thức tỉnh. Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, ý thức được không ổn. Theo lý thuyết, Chu Tước Bảo cốt còn cần một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Chẳng lẽ cái này tôn chín đầu liệp ưng nội đan, vậy ra đời một chút thần thú huyết mạch. Chu Tước Bảo cốt bắt đầu vùng vẫy, cần phải chạy ra khỏi Liễu Vô Tà khống chế. Đại ca ca, ta giúp ngươi một tay. Tiểu Hỏa sau khi ăn uống no đủ, thân thể bề mặt thấm vào ra kinh khủng ngọn lửa màu tím. Từ tu vi đi lên xem, Tiểu Hỏa đã vô hạn tại đến gần bán đế cảnh. Tiếng nói vừa dứt, một cổ hoảng sợ thần thú thế cuốn về phía bốn phương tám hướng. Bạch Linh lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, lại đứng tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Đây chính là thần thú cùng phổ thông tiên thú tới giữa khác biệt. Thần thú thiên nhiên áp chế những cái kia phổ thông tiên thú. Chu Tước thần thú cùng Kỳ Lân thần thú cùng là hơn cổ thần thú, bàn về cấp bậc chênh lệch không bao nhiêu. Giấy giụa Chu Tước Bảo cốt dừng lại, bị thần thú thế chế trụ. Đại ca ca, ta chỉ có thể áp chế hắn thời gian trung trà. Ngươi muốn bắt chặt thời gian. Tiểu Hỏa thân thể không ngừng phóng đại, phóng thích ra thần thú thế, càng ngày càng mạnh, bất quá loại khí thế này không kiên trì được bao lâu, rất nhanh liền sẽ biến mất. Vậy là đủ rồi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, điều khiển hai đại thái cổ nguyên thần giúp cùng nhau luyện hóa ba quản tề hạ, đem Chu Tước Bảo cốt đè tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Tẩu tử, thừa dịp này cơ hội, ngươi bắt chặt thời gian luyện hóa hóa thần quả. Ở thần thú dưới áp chế, ngươi nguyên thần có thể sẽ nghênh đón biến chất, có thể so với thái cổ thần thú. Tiểu Hỏa vừa giúp đại ca ca áp chế Chu Tước Bảo cốt, vừa hướng Bạch Linh nói. Hai đại thần thú ý chí lẫn nhau giao phong, Chu Tước Bảo cốt không cam lòng bị người luyện hóa, còn đang liều mạng vùng vẫy. Được, Bạch Linh lúc này ngồi xuống, cầm ra hóa thần quả, một hơi uống vào, hóa thần quả lối vào, Bạch Linh trên mình khí thế nhanh chóng leo lên. Đây là muốn đột phá đến yêu hoàng cảnh dấu hiệu. Đi theo Liễu Vô Tà bên người cái này 2 năm, tu vi thay đổi từng ngày, mỗi ngày đều đang biến hóa. Rời đi hỗn loạn giới thời điểm, bất quá yêu quân cảnh, cái này mới qua bao lâu, bắt đầu hiểu yêu hoàng cảnh, bên trong nhà đá tình cảnh rất quỷ dị. Liễu Vô Tà luyện hóa Chu Tước Bảo cốt, Tiểu Hỏa phóng thích thần thú khí thế, Bạch Linh đang đột phá tu vi. Thời gian không tiếng động trôi qua, cho ta ngưng. Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, ngực Chu Tước Bảo cốt bắt đầu hòa tan, cùng xương ngực dần dần dung hợp một chỗ. Hai đại thái cổ nguyên thần đánh từ hai mặt, không cho Chu Tước Bảo cốt trở mình cơ hội. Thời gian trung trà thoáng một cái vừa qua, ông Bạch Linh thuận lợi đột phá cảnh giới, bước vào yêu hoàng một tầng. Đột phá một khắc kia, nguyên thần từ cửu vĩ hồ hình thái một chút xíu hướng bộ dáng nhân loại phát triển, kéo dài mấy chục tức cỡ đó, nguyên thần hoàn toàn tiến hóa hoàn thành. Một cổ hồng hoang khí cuộn sạch bốn phía. Cửu vĩ hồ tuy không phải thần thú, từ thái cổ thời kỳ hồng hoang đã ra đời, huyết mạch trong cơ thể cực kỳ thuần khiết, đứng sau thần thú tồn tại. Tiểu Hỏa hóa thành hình người, tiếp tục ngồi ở trên cái dương, cầm lên tiên tinh ném vào trong miệng. Liễu Vô Tà bên kia đã đến gần hồi cuối, Chu Tước Bảo cốt phía trên đường vân cùng xương ngực tương dung, rốt cuộc trở thành trong cơ thể một phần chia. Sau này thi triển Chu Tước ba sát thức, hơn nữa muốn gì được nấy. Chu Tước Bảo cốt cũng không hoàn toàn biến mất, mà là cùng Liễu Vô Tà hòa làm một thể, trở thành trong cơ thể hắn một đoạn xương, phủ ở trên xương ngực đường vân, dần dần hướng quanh thân lan tràn, chỗ đi qua, thân xác cường độ không ngừng tăng lên, cùng Tiểu Hỏa dự đoán như nhau, làm Chu Tước Bảo cốt dung nhập vào tự thân một khắc kia. Liễu Vô Tà thân xác đã không kém gì thái cổ thần thú. Hống hống hống, Liễu Vô Tà phát ra từng tiếng gầm thét, Chu Tước Bảo cốt thấm vào năng lượng, đang đánh vào hắn toàn thân, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc máu thịt, cũng đang phát sinh biến chất, cảnh giới không có leo lên, nhưng là hắn thân xác đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ước chừng đi qua 2 tiếng, Liễu Vô Tà lúc này mới mở hai mắt ra, hai đạo ánh sáng màu vàng từ hắn trong mắt chỗ sâu chớp mắt rồi biến mất. Đây chính là Chu Tước Bảo thể sao? Hai quả đấm nắm chặt, hoảng sợ rung động, giống như là một đạo sóng gợn hướng bốn phía vọt tới. Vĩnh sinh khu, bất diệt thân thể, đến Chu Tước Bảo thể. Liễu Vô Tà thân xác đang lần lượt lột xác. Chúc mừng đại ca ca, rốt cuộc nắm giữ thái cổ thần thú Gu. Tiểu Hỏa liền vội vàng tiến lên, liên tục chúc mừng nói, Tiểu Hỏa, ngươi toàn lực đập ta một quyền. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, để cho Tiểu Hỏa công kích hắn. Được, Tiểu Hỏa nhanh chóng hóa là kỳ lân khu, thi triển kỳ lân thần quyền, hướng Liễu Vô Tà đối diện tấn công tới, hoảng sợ rung động, đem chung quanh không gian toàn bộ đánh bể, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, đem trên mặt đất tiên thạch toàn bộ cuốn bay. Liễu Vô Tà không có điều động tiên khí, lại dự định dựa vào thân xác chống cự một chiêu, vỡ, kết kết thật thật một quyền. Tiểu Hỏa nhưng mà đỉnh cấp yêu hoàng cảnh, một quyền này đủ để hủy thiên diệt địa, cuồng bạo gió lốc lớn, thổi tan Liễu Vô Tà tóc, đem còn chưa mở phong hai tòa cái dương, trực tiếp tung bay ra ngoài. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, lui về sau một bước, trước ngực truyền tới một hồi đau nhức, đến khi bụi bậm lắng xuống, Liễu Vô Tà chung quanh phơi bày một tòa hình nửa vòng tròn vầng sáng, nhàn nhạt rung động, còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Ngươi lại dựa vào thân xác chặn lại ta một quyền, nhìn hoàn hảo không hao tổn đại ca ca. Tiểu Hỏa nói chuyện lại lắp bắp đứng lên, hắn nhưng mà đỉnh cấp yêu hoàng cảnh, mới vừa rồi một quyền kia, ngay cả là đỉnh cấp tiên hoàng, sử dụng toàn bộ thủ đoạn, cũng khó mà ngăn cản, ta cũng không nghĩ tới, dung hợp Chu Tước Bảo Cốt, nhục thân của ta, lại cường hãn đến loại trình độ này. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, cầm ra một bộ mới tinh quần áo, lần nữa khoác lên người, lúc này mới nhìn về phía cuối cùng hai tòa cái dương, mới vừa rồi rung động, đem cái dương toàn bộ vén lên, đồ vật bên trong, vậy rơi xuống bên ngoài, đây là cái đồ gì? Từ bên trái bên trong dương, xí xô xí xào cút ra đây một cái quả cầu thịt. Xem hình dáng cũng không phải là yêu thú nội đan, đem quả cầu thịt nhặt lên, lại là mềm mềm, làm sao có thể, làm sao có thể. Tiểu Hỏa thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Người biết vật này? Liễu Vô Tà nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Hỏa, đây là lớn giao dịch thật khuẩn, là thiên địa thai nghén mà thành, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tiểu Hỏa nắm lên đại ca ca trong tay cái này đoàn quả cầu thịt, trực tiếp hướng trong miệng mình ném vào, lan. Liễu Vô Tà giận dữ, một cước đá vào Tiểu Hỏa trên mông, Tiểu Hỏa che mình cái mông, trên mặt đất lăn mấy vòng, nguy hiểm thật. Liễu Vô Tà nhanh chóng đem lớn giao dịch thật khuẩn bắt, để tránh bị Tiểu Hỏa lần nữa đánh lén. Hóa thần quả thứ đồ tốt này, đã bị Bạch Linh lấy được, cũng không muốn còn dư lại bảo vật, bị Tiểu Hỏa chiếm đoạt, nói mau, lớn giao dịch thật khuẩn diệu dụng, có thể để cho Tiểu Hỏa ra tay cướp đoạt, cái này lớn giao dịch thật khuẩn, tuyệt không phải vật phàm. Tiểu Hỏa xoa xoa cái mông, một mặt ủy khuất từ mặt đất đứng lên. Lớn giao dịch thật khuẩn là đại lộ biến thành, uống vào, tham ngộ ngộ đại lộ chân nghĩa, đem trong cơ thể tất cả loại đại lộ quy luật, tiến hành dung hợp, ví dụ như đại ca ca tìm hiểu rất nhiều bên trong tiên thuật. Mượn lớn giao dịch thật khuẩn, có thể đem những thứ này tiên thuật tiến hành dung hợp, diễn hóa ra tới cường đại hơn tiên thuật. Tiểu Hỏa không dám giấu giếm, chỉ có thể đúng sự thật nói, thì ra là như vậy. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, như vậy nghịch thiên bảo, may mà không có bị Tiểu Hỏa ăn tiếp, mới vừa rồi không đá thương ngươi đi. Xem Tiểu Hỏa một mặt dáng vẻ ủy khuất, Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi, chương 2672, trong suốt đá. Mới vừa rồi cuống cuồng, da chân có chút nặng, hắn bây giờ thân xác, có thể so với thái cổ thần thú, mới vừa rồi một cước kia, đổi thành cái khác phổ thông tiên tôn cảnh, sợ rằng đã sớm hóa là một đoàn xương máu. Không có sao, ta da thô thịt dày. Tiểu Hỏa cười hắc hắc, biết đại ca ca không phải cố ý, nói một chút đi, ngươi vì sao phải cướp đoạt cái này cái lớn giao dịch thật khuẩn. Liễu Vô Tà hướng Tiểu Hỏa hỏi, theo lý thuyết, Tiểu Hỏa là thái cổ thần thú, đối giống vậy thiên địa bảo vật, sẽ không quá cảm thấy hứng thú, mới vừa rồi vậy cái hóa thần quả, hắn liền xem đều không xem, thực không dám giấu giếm, mặc dù trong cơ thể ta có thái cổ thần thú huyết mạch, vô số đời truyền thừa, trong cơ thể đại lộ quy luật, đã sớm không hoàn toàn, mà lớn giao dịch thật khuẩn, có thể bổ toàn trong cơ thể ta đại lộ quy luật. Trở lại thượng cổ quang vinh, Tiểu Hỏa không có giấu giếm, đúng sự thật nói, chỉ cần luyện hóa lớn giao dịch thật khuẩn, mới tính chân chính tỉnh lại thái cổ kỳ lân huyết mạch. Hắn bây giờ, nhiều nhất chỉ có thời kỳ thái cổ một nửa lực lượng. Trừ lớn giao dịch thật khuẩn, còn có biện pháp khác không? Lớn giao dịch thật khuẩn đối hắn mà nói, giống vậy vô cùng trọng yếu, đáng tiếc chỉ có một quả, chỉ có thể từng bước một hiểu thiên đạo, hoàn thiện tự thân đại lộ quy luật. Tiểu Hỏa mặt mày ủ rột, muốn hiểu thiên đạo, biết bao khó khăn. Nghe được Tiểu Hỏa nói như vậy, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, chúng ta nếu lựa chọn tu hành, thì phải nói tạm biệt hết thảy non nớt ý tưởng, có lẽ đường xá gian khổ, vậy sẽ cô độc, nhưng là ngươi phải biết, chỉ có mình trải qua, mới tính mình, dựa vào ngoại lực, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, chịu đựng qua đoạn đường này, tiền đồ mới biết một phiến quang minh. Liễu Vô Tà sờ một cái Tiểu Hỏa đầu, uống ngấn giao dịch thật khuẩn, cố nhiên có thể để cho Tiểu Hỏa trong vòng thời gian ngắn bổ toàn mình đại lộ quy luật. Nhưng là tai hại cực kỳ rõ ràng, không phải mình lĩnh ngộ được đồ, cuối cùng không phải mình. Tiểu Hỏa gật đầu một cái, rõ ràng đại ca ca trong giọng nói ý, đại ca ca yên tâm đi, ta sẽ dựa vào mình. Từng bước một trở nên mạnh mẽ, trở lại thượng cổ quang vinh, Tiểu Hỏa nội tâm ngọn lửa bị đốt, hắn phải giống như đại ca ca một dạng, một bước một cái dấu chân, từ người phàm từng bước một trưởng thành là thiên địa chí tôn. Bạch Linh đứng ở một bên, Liễu Vô Tà mới vừa rồi lời nói kia, đối nàng kích động rất lớn, không chỉ là loài người, đối với bọn họ yêu tộc mà nói, hồi nào không phải một cái đạo lý. Nghe được Tiểu Hỏa nói như vậy, Liễu Vô Tà toát ra hội ý nụ cười, hắn có thiên đạo thần thư, không cần lớn giao dịch thật khuẩn trợ giúp mình bổ toàn thiên đạo. Trừ bổ toàn thiên đạo ra, lớn giao dịch thật khuẩn còn có một tầng tác dụng, có thể dung hợp nhiều loại tiên thuật, để cho hắn hơn nữa hoàn thiện. Kỳ quái, vì sao hỗn loạn thiên quân không có tương kỳ luyện hóa? Bạch Linh đi tới, tò mò nói, lớn giao dịch thật khuẩn cũng không phải là như vậy dễ dàng luyện hóa. Cần phải phối hợp thiên đạo quy luật, mới có thể dung hợp tự thân. Tiểu Hỏa vội vàng lắc đầu một cái, ngay cả là tiên đế cảnh, muốn luyện hóa lớn giao dịch thật khuẩn, cũng không chuyện dễ, huống chi là hỗn loạn thiên quân. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, một điểm này hắn ngược lại không phải là rất lo lắng. Có thiên đạo thần thư ở đây, hết thảy cũng không là vấn đề, đem lớn giao dịch thật khuẩn thu, cùng nhìn xong cuối cùng một tòa cái dương, lại tiến hành luyện hóa, cái dương mới vừa rồi bị tung bay, sụp đổ trên mặt đất, Liễu Vô Tà đem cái dương mang lên tới, một khối trong suốt sắc đá, xuất hiện ở trước mặt hắn, trong suốt sắc trong đá, lại nổi lơ lửng nhiều màu vàng chất khí, còn có nhàn nhạt màu vàng quy luật, đây là cái gì đá? Liễu Vô Tà đem trong suốt sắc tinh thể cầm lên, nghi hoặc nói. Tiểu Hỏa lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng không biết, liền Tiểu Hỏa cũng không biết, Bạch Linh lại là không biết cái này cái tinh thể lai lịch. Bất kể là cái gì, trước tu nói sau, các ngươi hai cái thay ta hộ pháp, ta trước luyện hóa ẩn chứa thần tính đá, luyện hóa lại lớn giao dịch thật khuẩn, Liễu Vô Tà dự định ở chỗ này bế quan hai ngày. Đem những bảo vật này toàn bộ luyện hóa, có nhiều tiên tinh cung ứng, hơn nữa nơi đây lại 10 phần bí mật, không cần lo lắng bị người phát hiện. Tiểu Hỏa cùng Bạch Linh đi tới cửa hang chỗ, để ngừa có yêu thú xông tới. Cắt đứt đại ca ca tu luyện, cầm ra ẩn chứa thần tính đá, Liễu Vô Tà cầm ở lòng bàn tay, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hấp thu, nếu Tiểu Hỏa nói ẩn chứa thần tính đồ 10 phần chân quý. Vậy trước tiên hấp thu nói sau, hấp thu nửa ngày, lòng bàn tay đá không nhúc nhích tí nào, không có bất luận phản ứng gì, khó trách hỗn loạn thiên quân đem cái này cái đá gửi ở chỗ này. Nguyên lai là không cách nào luyện hóa, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, không có buông tha, tiếp tục luyện hóa, lần này mượn thôn thiên thần đỉnh. Đem ẩn chứa thần tính đá, ném nhập thôn thiên thần đỉnh bên trong, ma diễm sử dụng, như cũ không có phản ứng gì, thần tính đá không nhúc nhích tí nào, chợt vừa thấy cùng phổ thông đá không việc gì khác biệt. Cầm ở trong tay, rõ ràng cảm nhận được, như vậy huyền diệu khó giải thích thần tính ở lòng bàn tay dòng nước chảy. Chẳng lẽ không cách nào luyện hóa sao? Thử nửa ngày, ẩn chứa thần tính đá, không có bất kỳ biến hóa, chủ nhân, người có thể trước luyện hóa lớn giao dịch thật khuẩn, hoàn thiện trong cơ thể quy luật, lại thử luyện hóa một chút ẩn chứa thần tính đá. Tố Nương lúc này mở miệng nói, nếu ẩn chứa thần tính đá không cách nào luyện hóa, tạm thời để ở một bên, có đạo lý, Liễu Vô Tà nói xong, đem ẩn chứa thần tính đá, lần nữa thả lại Thái Hoang thế giới, đem lớn giao dịch thật khuẩn lấy ra, thiên đạo thần thư, giúp ta giúp một tay, lớn giao dịch thật khuẩn là thiên đạo biến thành, cũng không phải là phổ thông bảo vật, cần phải phối hợp thiên đạo quy luật, mới có thể tương kỳ luyện hóa, thiên đạo thần thư bay ra ngoài, thả ra vạn trượng kim quang, đem lớn giao dịch thật khuẩn gói lại, kỳ diệu một màn xuất hiện. Lớn giao dịch thật khuẩn mà lại ở phân giải, giống như là vô số đạo mạng nhện, chiếm cứ ở thôn thiên thần đỉnh bên trong, cái này chính là thiên đạo quy luật. Liễu Vô Tà nhìn có chút ngây dại, mặc dù hắn nắm giữ thiên đạo thần thư, nhưng là đối thiên đạo hiểu, vẫn còn mông lung giai đoạn, những thứ này mạng nhện không ngừng dây dưa, theo thôn thiên thần đỉnh, tiến vào Thái Hoang thế giới, tiến vào một khắc kia, toàn bộ Thái Hoang thế giới, truyền tới chấn động mãnh liệt, Thái Hoang thế giới mặc dù nguyên vẹn, ra đời thời không, vậy ra đời không gian. Có ngũ hành cùng âm dương lực, càng ra đời chưa nhiều thế giới, nhưng là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.